Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Ba kiếm kỵ sĩ. Thánh Tâm Thành nhất ở trung tâm là một mảnh bị nghiêm dày đặc phòng khu vực. Nơi này cũng không phải là hoàng cung, mà là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ nơi ở. Về phần Thánh Quang Vương Quốc Hoàng Cung, nó tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ bên trái, cách xa nhau hẹn ngàn mét. Lúc này, Willy kết thúc tại Thánh Tâm Thành du lãm, đi vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ cổng, trải qua dài đến hơn một giờ du lãm cùng thưởng thức. Willy đã triệt để thích tòa thành thị này. Nếu là có cơ hội, Willy thậm chí nguyện ý tại nơi này trường kỳ định cư. Các hạ, nơi này là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ, không có hứa thế nhưng là không cho phép đến gần. Willy vừa mới đi đến Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn trước cửa, cầm trong tay kỵ sĩ trường thương Thánh Quang Hệ Kỵ Sĩ liền đối Willy đưa ra ngăn lại. Hắn mặc dù ngữ khí khách khí, nhưng là trong tay kỵ sĩ trường thương đã nắm chặt. Nếu là Willy có thất thường gì động tác, bọn hắn sẽ nháy mắt xuất thủ đem Willy chế phục. Ta muốn tìm người, Willy trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hắn chưa hề nói mình là Hangman. Trực tiếp tiến vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ không phải khu vực hạch tâm tham quan, mà là dự định trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Tìm người, ngài tìm ai? Kia thủ vệ kỵ sĩ trong giọng nói hiện ra một vòng nghi hoặc. Giống như là dạng này trực tiếp tới Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ tìm người. Quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy cái. Cái này, Willy dừng lại một chút. Nói chính xác, ta cũng không biết hẳn là tìm ai. Nhưng là các ngươi người, hẳn là rất muốn gặp ta. Thủ vệ kỵ sĩ giữa lông mày vẩy một cái. Willy nói lời, trong lúc nhất thời để hắn sờ không rõ đầu não. Cũng may mắn là nơi này là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Nếu không đổi lại cái khác địa phương, Willy khả năng trực tiếp bị xua đuổi. Mấy tháng trước, Cương Chuẩn Vương Quốc Mission đại dòng sông phụ cận, di tích hiện thế sự tình các ngươi hẳn là biết. Willy ngay tại tổ chức mình ngôn ngữ. Ngài không phải là cái kia bản nguyên vũ khí chủ nhân. Willy vẫn chưa nói xong, kia thủ vệ kỵ sĩ liền dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Willy. Willy cũng không nghĩ tới cái này thủ vệ kỵ sĩ phản ứng nhanh như vậy. Không sai, là ta trước đó nghe nói các ngươi đang tìm kiếm ta. Đúng vậy, các hạ, kia thủ vệ kỵ sĩ mặt theo tiếu dung nói ra. Tìm kiếm tin tức của ngài tại lúc ấy liền đã phát tán ra. Bây giờ được ngài đáp lại thật sự là quá tốt. Còn xin ngài tại nơi này chờ một lát. Ta đi bẩm báo một phen. Kia thủ vệ kỵ sĩ đối Willy hơi hạ thấp người. Sau đó quay người rời đi. Willy cũng không hấp tấp. Đứng tại Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ trước cửa. Nhìn xem tới lui lui người đi đường. Willy phát hiện, đi ngang qua nơi này người đi đường, đang ánh mắt nhìn về phía Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ thời điểm. Trong mắt sẽ hạ ý thức lộ ra tôn sùng thần sắc. Thậm chí có qua đường người, đi qua nơi này, sẽ đứng vững thân thể, thật sâu cúp bên trên khom người về sau, mới lại lần nữa rời đi. Loại này đối với Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tôn kính phát ra từ nội tâm. Lại lần nữa để Willy đối cái này đại lục thứ nhất siêu phàm tổ chức tăng lên hào cảm. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ, chân chính khu vực hạch tâm, cho dù là Hangman thân phận, nếu không phải Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ thành viên hoặc là nhận mời người, nơi này đều là không cho phép đi vào. Tại nơi này, cơ bản đều là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn cao tầng nhân vật cùng tinh anh nhân vật. Tự liền Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thủ lĩnh, đại lục đệ nhất cường giả Viagra, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại nơi này. Tu Vớt đại nhân, trước đó kia thủ vệ kỵ sĩ một đường chạy, cũng không dừng lại, vòng qua không phải khu vực hạch tâm về sau, đi vào khu vực hạch tâm gian nào đó thấp bé phòng ốc bên trong. Thủ vệ kỵ sĩ đối trên chỗ ngồi phê duyệt văn kiện thanh niên nam nhân. Cung kính chào hỏi nói, thế nào, cái này gọi là tu vớt thanh niên nam nhân, mặc một thân trắng noãn trường bào, mang trên mặt thân mật mỉm cười, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hắn sinh mệnh khí tức rất nồng nặc, tối đa cũng bất quá hơn 30 tuổi, nhưng là hắn trên thân phát ra siêu phàm khí tức, lại là 7 khắc đỉnh phong cấp bậc, loại này thiên phú, đặt tập bên ngoài, tất nhiên là các đỉnh cấp siêu phàm thế lực người thừa kế. Nhưng là tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, hắn lại chỉ là ưu tú một nhóm kia, khoảng cách chân chính hạch tâm thiên tài còn kém rất xa, thậm chí nói, nếu như không phải tu vớt là đương đại Thánh Quang Vương quốc tứ vương tử, hắn thậm chí không có tiến vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ hiệu lực cơ hội. 10 năm trước tu vớt, từ bỏ cạnh tranh đời tiếp theo vương tử cơ hội, chủ động mời cầu đi vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, từ xuất sinh liền sinh hoạt tại Thánh Tâm thành hắn, một mực lấy tuyên dương chính nghĩa. Vì Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thực tiễn ý chí vì mục tiêu cuộc sống. Có cái tự xưng là Mission đại dòng sông di tích người thừa kế người. Đã đi vào tổng bộ cổng, kia thủ vệ kỵ sĩ đối tu vớt nói rõ tình huống. Mission đại dòng sông di tích người thừa kế. Tu vớt nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mấy tháng trước, khi biết Mission đại dòng sông di tích là ngàn năm trước thứ nhất độc hành Hangman Sayalai còn sót lại về sau, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn lập tức liền hạ đạt tìm kiếm di tích người thừa kế tin tức. Bọn hắn không phải là vì cướp đoạt cái này chân quý bản nguyên vũ khí, mà là bởi vì Sayalai cùng đã từng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn có rất sâu nguồn gốc. Bọn hắn kỳ vọng di tích người thừa kế có thể thực tiễn Sayalai ý chí. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cũng đều vì cung cấp tu hành tài nguyên. Nhưng là tin tức tuyên bố về sau trong vòng mấy tháng, bọn hắn không có đạt được một tơ một hào đáp lại. Ngay tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, rất nhiều người đều cảm thấy kia di tích người thừa kế vì che giấu mình, không có khả năng bàn bạc Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thời điểm. Người này vậy mà tới, cái này cực lớn vượt quá tu vớt đoán trước. Đã đến tổng bộ cửa A, tu vớt suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, chúng ta cùng đi gặp vị tiên sinh kia. Willy chỉ là chờ đợi hơn 10 phút, sau đó liền gặp được trước đó tên kia thủ vệ kỵ sĩ. Mang theo một người mặc bạch bào thanh niên nam nhân đi tới. Các hạ, vị này là chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tu vớt đại nhân. Kia thủ vệ kỵ sĩ đối Willy giới thiệu một tiếng về sau, sau đó hơi hạ thấp người, về chính đến cương vị. Các hạ, ta gọi tu vớt, là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ. Tu vớt đối Willy lễ phép làm lấy bản thân giới thiệu. Ngài tốt, ta gọi Willy Velen, mặc dù không biết đối phương nói ba kiếm kỵ sĩ là cái gì ý tứ. Nhưng là Willy cũng có thể đại khái đoán được đây cũng là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ một loại. Cấp bậc, mời Willy các hạ cùng ta cùng một chỗ tiến vào tổng bộ bên trong đi. Tu vớt trực tiếp đối Willy, phát khởi mời, hắn không có trực tiếp hỏi thăm Mission đại dòng sông di tích sự tình. Hiện tại đứng tại tổng bộ bên ngoài, đàm luận cái đề tài này rất không tiện. Được rồi, tu vớt các hạ, Willy nhẹ gật đầu, lên tiếng. Sau đó, tu vớt làm ra dấu tay xin mời. Sau đó hơi dẫn trước Willy nửa bước, đem Willy hướng về Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ bên trong dẫn dắt đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.